Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lắng là sau khi mẹ chết, cha các con khó chịu cảnh cô đơn lạnh lẽo. Cưới thêm vợ, còn có con nhỏ tuổi hơn các con, về làm mẹ kế. Khiến cho các con chịu thiệt, ủy khuất mà thôi. Mẹ à, cha không phải loại người này. Cảm Nhĩ Thủy an ủi nói. Cha có rất nhiều người thương, mẹ cũng hiểu rõ hơn ai hết. Trừ mẹ ra, trong mắt cha hoàn toàn không nhìn đến người phụ nữ khác. Lại nói, cha của anh Oai Phong, người đàn ông sống duy nhất chỉ có một vợ. Nói hôn, chỉ cần không phải là mẹ, cha sẽ không đáp ứng. Toàn cũng nói tiếp. Đúng vậy đấy, ai cũng biết cha luôn luôn yêu vợ mình như sinh mạng. Mẹ nói hướng đông, cha tuyệt đối sẽ không làm trái ý mẹ mà đi hướng tây. Mẹ đừng mê tín những thứ coi bói kia. Bọn họ chỉ tùy tiện nói lung tung mà thôi. Cái gì mà đại sư hả, những lời nói ma quái sao có thể tin được? Mẹ không phải mê tín, vì đại sư Hà kia nói thật sự rất chính xác. Nhìn ba đứa con một chút, bà thở dài. Các con đã không tin, mẹ cũng không ép buộc các con. Nhưng lần này cha các con rất quyết tâm, muốn các con trở về công ty. Các con cứ tự nhìn mà làm thôi. Nói xong, Cảm phu nhân đứng dậy. Mẹ cảm thấy mệt mỏi, về phòng nghỉ ngơi trước đây. Thím A Nguyệt vội vàng đi theo phía sau, nhắc đi nhắc lại. Đại sư Hà coi bói thật sự rất chính xác. Các vị thiếu gia, không tin vậy phải làm sao bây giờ? A Nguyệt, cô không cần lo lắng. Tôi sống đến từng tuổi này rồi, đối với chuyện sống chết cũng đã sớm nghĩ thông suốt. Vì muốn giải trừ tai ương mà ép buộc chúng nó sinh con, tôi cũng không muốn. Thôi, tùy đi. Nếu như bọn nó thật sự có lòng hiếu thảo, tự nhiên sẽ đi làm. Nghe giọng nói vừa phải đi lên lầu 2, ba người nhìn nhau. Nói cách khác, nếu như bọn họ không vâng lời làm theo ý mẹ, chính là bất hiếu sao? Còn nữa, lỡ như trong thời gian này mẹ của họ thật sự xảy ra chuyện gì, trên đầu bọn họ sẽ lập tức bị chụp lên hai chữ bất hiếu. Cha tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ cho bọn họ. Em nhớ mẹ đã từng nói, tương lai của mình là do mình tạo ra. Tại sao đột nhiên mẹ lại tin lời cái lão đại sư kia chứ? Cảm Nhĩ Toàn do dự nói. Hoàn toàn không có vị Hà đại sư. Cảm Nhĩ Khiêm suy đoán. Lúc này mới bắt đầu, anh cũng đã hoài nghi người này là do mẹ bịa ra. Cảm Nhĩ Thụy nhớ mày, hỏi ý kiến của em trai. Các em định làm gì? Xem lại một chút thôi. Cảm Nhĩ Toàn đứng dậy. Sinh con xong cũng không khó, nhưng trừ khi anh tìm được người phụ nữ cảm thấy hợp, nếu không anh sẽ không tùy tiện để giao giống. Mẹ rõ ràng có âm mưu với chúng ta, em sẽ không thỏa hiệp. Cảm Khiêm hử nói, đưa mắt nhìn hai đứa em đi ra khỏi cửa. Ánh mắt của Cam Nhĩ Thủy liếc về phía lầu 2. Anh không thể nói mẹ ra chiêu này thật sự quá tuyệt, ngay cả anh cũng có chút khó xử. Nếu như không sinh, trước mắt đừng nhắc tới bị úp một cái tội danh bất hiếu. 2 năm sau cũng có thể bị cha bắt về tổng công ty làm trâu làm ngựa. Đối với cuộc sống hiện tại, anh cảm thấy rất hài lòng, không có chút suy nghĩ nào muốn về quản lý công ty. Đắn đo một hồi lâu, hình như chỉ có thể làm theo ý mẹ. Cần phải sinh con, phải tìm ai để sinh con giúp anh đây? Bên kia, phòng thư ký lầu 2, Cảm phu nhân vừa mới lên mạng, khởi động MSN. Đây là bá tước Vember, gọi là Đại Hùng, Tĩnh Hương, Bàn Hồ. Đại Hùng, ở đây. Tĩnh Hương, ở đây. Bàn Hồ, ở đây. Bá tước Vember. Chính thức tiến hành kế hoạch mơ, tất cả tiểu đội tiến vào vị trí chiến đấu. Đại Hùng, Tĩnh Hương, Bàn Hồ đều nói. Tuân lệnh. Bá tước Vember. Tất cả tiểu đội cần phải hoàn thành sứ mệnh của các người, không được để cho ta thất vọng. Đại Hùng, Tĩnh Hương, Bàn Hồ nhất định sẽ liều chết để hoàn thành nhiệm vụ của bá tước Vamber sao phó. Bá tước Vamber, rất tốt, vậy các người lên đường đi. Mẹ ăn chút gì đó đi có được không? Mẹ không muốn ăn. Người phụ nữ trên giường quay đầu sang chỗ khác. Mẹ à, ít nhiều gì cũng phải ăn một chút. Mẹ không ăn cái gì sẽ không có sức khỏe đâu. Chu Chiến Hy chưa từng bỏ ý định lại khuyên lần nữa. Mắt của Chu Ngọc Trân đỏ ửng, dùng giọng tức giận mà nói. Ngay cả đi bộ mẹ cũng không đi được, muốn có sức khỏe để làm cái gì? Lúc đầu sao còn không để cho mẹ chết quách đi, để cho mẹ sống chịu cái loại hành hạ này, đời mẹ chịu khổ còn chưa đủ hay sao? Còn hơn để cho mẹ sống không có tôn nghiêm như vậy. Mẹ thả chết cũng không muốn sống như thế này. Còn có biết hay không, cũng không thảm sống sợ chết như vậy. Mẹ, Mẹ không cần phải như vậy, chờ vết thương của mẹ bình phục là có thể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.